Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, phần 109, chương 109, chapter 133, chapter 133 từ Maria Phu Nhân nơi đó biết được như vậy trọng đại sự kiện. Anman Phu Nhân trước tiên liền tưởng báo cho nhi tử một tiếng, nhưng mà quang não nhưng vẫn nhắc nhở liên tiếp không thượng. Thật là làm Anman Phu Nhân tức giận đến liền dáng vẻ đều mặc kệ. Ngày thường ghét bỏ ta nhắc mãi có thể, nhưng là hiện tại có chính sự a. Scott, đứa nhỏ này thật là, ở một bên hầu hạ thêm đề phòng phên quản gia đối phu nhân oán niệm tỏ vẻ hắn muốn an tĩnh như gà. Hắn tuy rằng ngăn trở phu nhân tự mình đi quấy giày thiếu gia, nhưng là lại ngăn cản không được phu nhân dùng quang não đi quấy rối thiếu gia. Liền ở Anman Phu Nhân lại lần nữa ấn vế dưới hệ thời điểm, quang não cuối cùng không phải liên tiếp không thượng nhắc nhở. Vừa thấy đến quang não chuyển được, Anman Phu Nhân còn không có thấy rõ quang não trên màn hình mặt hình ảnh, liền lập tức mở miệng nói: ngươi đứa nhỏ này rốt cuộc chịu tiếp mẫu thân thư từ qua lại. Nhi tử, phát sinh đại ngạch. Nguyên bản bùm bùm nói chuyện Anman Phu Nhân đột nhiên giống bị cái gì cấp tạp trụ cổ như vậy, bởi vì nàng rốt cuộc thấy rõ quang não trên màn hình mặt không ngừng có nhà nàng băng sơn diện than, còn có mặt khác một vị nàng nhớ thương thật lâu thiếu niên. Anman Phu Nhân không thể đủ tự mình đi vấn an Ngũ Tử Mặc, nhưng là ở biết Ngũ Tử Mặc người này thời điểm, khiến cho phên quản gia đem Ngũ Tử Mặc hoàn toàn điều tra một lần, đặc biệt Ngũ Tử Mặc dung mạo. Anman Phu Nhân liền kèm in ấn ra tới treo ở trong phòng cung nàng vây xê mon sơ giảng thật. Ngũ Tử Mặc có lẽ đều không có Anman Phu Nhân đối nguyên chủ hiểu biết thấu triệt, có một cái quá mức để ý nhà mình đi tử ái nhân mẫu thân, thật là một kiện phi thường đau răng sự tình. Cho nên Anman Phu Nhân vừa thấy đến Ngũ Tử Mặc, hưu một chút, lập tức thu liễm khởi phía trước kia phó tổ dân phố bác gái biểu tình. Từ ái nhìn quang não màn hình đối diện, bị nhà mình nhi tử ôm thiếu niên. Nhi tử làm tốt lắm, mẫu thân cảm giác hôm nay thật là quá đáng giá. Ngươi hảo, ta là Scott mẫu thân, ngươi là Ngũ Tử Mặc đi. Ha ha ha, thường xuyên nghe được Scott nhắc tới ngươi. Quả nhiên là một cái phong tuấn thiếu niên lang. Ta có thể kêu ngươi tiểu mặc sao? Ngoặc kép, bác gái một giây biến phu nhân gì đó cái này thực bình thường. Nhưng là đối phương cư nhiên nói Scott sẽ hướng hắn mẫu thân nhắc tới chính mình. Ngũ Tử Mặc tỏ vẻ hoài nghi, dùng khóe mắt ngó mắt vẻ mặt bình tĩnh Nguyên Soái đại nhân. Ngũ Tử Mặc không có khả năng ở một cái thái độ như vậy hiền lành trưởng bối trước mặt làm bộ làm tịch. Anman Phu Nhân ngài hảo, ta là Ngũ Tử Mặc, đương nhiên có thể được đến ngươi yêu thích là vinh hạnh của ta, ha ha ha. Thật là một cái có lễ phép hài tử đâu. Tiểu Mặc không cần kêu ta Anman Phu Nhân như vậy khách khí. Ngươi có thể cùng Scott giống nhau kêu ta mụ mụ nga. Anman Phu Nhân thình lình xảy ra nói. Không ngừng Ngũ Tử Mặc bị cứng lại rồi. Ngay cả đứng ở Anman Phu Nhân bên người phên quản gia cũng không thể không ho khan một tiếng. Phu Nhân a, ngươi không cần quá cơ khát, sẽ thực dễ dàng đem kia hài tử cấp dọa chạy. Khụ khụ. Ngượng ngùng Tiểu Mặc dọa đến ngươi, ta vẫn luôn đều rất muốn một cái đáng yêu ngoan ngoãn hài tử. Nhưng là nhà ta Scott lại như vậy. A-di ta nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy phi thường hợp nhãn duyên so với Nguyên Soái đại nhân, Anman Phu Nhân càng thêm trực tiếp. Đến nỗi Ngũ Tử Mặc tắc tỏ vẻ, hắn hiện tại chỉ cần mỉm cười thì tốt rồi. Mẫu thân, xin hỏi có chuyện gì? Vẫn luôn an tĩnh Nguyên Soái đại nhân rốt cuộc mở ra hắn kim khẩu, bất quá đáy mắt ý cười, ngay cả ngồi ở hắn bên người Ngũ Tử Mặc đều không có nhận thấy được. Scott mặt ngoài bình tĩnh, nhưng mà người ở bên ngoài nhìn không tới địa phương, ôm vào Ngũ Tử Mặc phần eo tay nhẹ nhàng nhéo hạ Ngũ Tử Mặc sườn muốn ngứa thịt. May mắn Ngũ Tử Mặc không phải những cái đó dễ dàng bật cười thể chất, hơn nữa có người ngoài ở, đặc biệt còn có một vị Anman Phu Nhân vẫn luôn dùng hắn phi thường quen thuộc ánh mắt nhìn hắn. Ngũ Tử Mặc đành phải tiếp tục treo mỉm cười nhịn. Mặt ngoài là nhịn, nhưng là trong lòng tiểu nhân đã bắt đầu lén lút kế hoạch hẳn là như thế nào trả thù trở về. Mo đại thần chính là phi thường lòng dạ hẹp hòi. kích động rốt cuộc nhìn đến ngũ tử mặc bản nhân An Man phu nhân bị Scott như vậy vừa nhắc nhở. Kích động tâm tình lập tức lạnh xuống dưới. Đúng vậy, nhi tử đã có thích người. Nhưng là hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái 100% tương dung dẫn đường. Này tính chuyện gì a? Hiện tại duy nhất may mắn chính là cái kia dẫn đường căn bản không ai biết hắn, thân phận của nàng. An Man phu nhân bọn họ còn có thể lừa gạt chính mình dù sao không biết đối phương thân phận. Hơn nữa nhi tử đã có yêu thích người, cho nên có thể tạm thời bỏ qua. Cái kia là có chuyện tình, nhưng là An Man phu nhân biết ngũ tử mặc chỉ là một người bình thường. Nếu cho hắn biết Scott cư nhiên xuất hiện một cái 100% tương dung dẫn đường, thật sợ đứa nhỏ này sẽ lùi bước. Kia nàng nhi tử làm sao bây giờ? Phải nói An Man phu nhân cùng Scott hai người không hổ là mẫu tử. Tưởng sự tình đều giống nhau. Nhưng là có ý tưởng này hai người chỉ có thể nói bọn họ thật không hiểu biết ngũ tử mặc bản tính. Đừng nhìn ngũ tử mặc nhìn qua có điểm mềm như bông giống như thực dễ dàng bị khi dễ như vậy. Nhưng mà hắn cường thế một mặt một chút cũng không thể so Scott bị này tay cầm cường quyền nguyên. Soái đại nhân kém cỏi, chỉ cần là hắn muốn. Cái gì vì ái nhân thoái nhượng sau đó chúc phúc đối phương này đó hành vi đối hắn tới giảng căn bản. Đều là thí lời nói, ta sở dục giả, tất vì ta đoạt được. Không sai, chúng ta mo đại thần chính là như vậy bá khí chắc lậu không giải thích. Scott nhìn ra An Man phu nhân ở cùng hắn nháy mắt ra dấu. Muốn cho ngũ tử mặc rời đi, nhưng mà Scott lại không có dựa theo An Man phu nhân nhắc nhở làm như vậy. Mà là phi thường trực tiếp mở miệng nói, dung hợp độ 100% dẫn đường sự tình. Ngũ tử mặc đã biết Scott vừa nói một bên đem quang não xoay cái phương hướng. Làm quang não đối diện An Man phu nhân có thể nhìn đến ngồi ở mặt khác một bên cười cùng nàng chào. Hỏi Roca, Kha Lệ Nhĩ A Di ngài hảo, ai? Roca ngươi như thế nào cũng ở. Nhìn đến Roca cư nhiên cũng ở trong phòng. An Man phu nhân trong giọng nói có điểm cái nào gì? Ngoặc kép. Cho nên An Man phu nhân ngài lão vừa mới có phải hay không ở não bổ một ít không hài hòa cốt. Chuyện, đáng thương bị oán niệm một phen Roca. Hắn tỏ vẻ cũng không nghĩ đương bóng đèn có được không. Vừa mới hắn đã bị ngạnh tắc en đem cẩu lương. Đều sắp gặm chết hắn. An Man phu nhân nghe được ngũ tử mặc cũng biết cái kia 100% dẫn đường sự tình. Lo lắng đối phương sẽ tưởng quá nhiều. Lập tức mở miệng an ủi ngũ tử mặc nói. Tiểu mặc ngươi không cần lo lắng, chúng ta An Man gia là thực khai sáng, tuyệt đối sẽ không nói cái gì môn đăng hộ đối loại này không đáng tin cậy sự tình. Chỉ cần là bọn nhỏ thích, mặt khác sự tình chúng ta này đó đương trưởng bối đều sẽ không để ý, cho nên hài tử không cần lo. Lắng cái kia 100% dẫn đường, mụ mụ sẽ giúp ngươi xử lý tốt, ngoặc kép, cảm ơn, không biết nên như thế nào đáp lại ngũ tử mặc. Chỉ có thể lôi kéo khóe miệng khô cằn cùng hóa thân chiến đấu sĩ giống nhau An Man phu nhân nói lời. Cảm tạ, hắn có phải hay không hẳn là cảm động An Man phu nhân cư nhiên như vậy khai sáng. Nói hắn chính là cái kia 100% tương dung dẫn đường A. Nếu bị Scott bọn họ đã biết, ngũ tử mặc nhìn trời, tính vẫn là không cần suy nghĩ. Chờ thật sự đến bạo mã thời điểm, lại tưởng ứng đối phương pháp đi. Dù sao giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, mẫu thân, ngài còn có chuyện gì sao? Cảm giác hôm nay nguyên soái đại nhân căn bản là phong nền nhân vật. Tuy rằng hắn vẫn luôn là đề tài vai chính chi nhất. Không có việc gì, rốt cuộc nhìn đến ngũ tử mặc. Hơn nữa nhìn đến hắn cùng nhi tử chi gian không khí cũng không tệ lắm. An Man phu nhân thỏa mãn, hơn nữa rất có một bộ có con dâu không cần nhi tử bộ dáng. Cùng Scott xua xua tay, ở đối tượng ngũ tử mặc thời điểm còn lại là mặt khác một bộ biểu tình. A-di còn không có thêm tiểu mặc ngươi quang não hào đâu. Thêm cái bạn tốt đi, có rảnh có thể cùng A-di tâm sự thiên. A-di nơi này chính là có rất nhiều về Scott giờ thú sự Nga. An Man phu nhân đương nhiên biết ngũ tử mặc quang não hào là nhiều ít. Bất quá nàng nói như vậy chỉ là tìm lấy cớ quá minh lộ mà thôi. Khụ khụ. Tốt ngũ tử mặc không biết, đang nghe đến An Man phu nhân trong miệng có rất nhiều Scott thú sự. Quả nhiên bị khơi mào tò mò, liếc mắt biểu tình như cũ bình tĩnh nguyên soái đại nhân. Ngũ Tử Mặc cười tủm tỉm cùng An Man phu nhân bỏ thêm bạn tốt. Sau đó ở An Man phu nhân lưu luyến không rời ánh mắt hạ, nguyên soái đại nhân phi thường bình tĩnh đóng thư từ qua lại. Roca nhìn đến Ngũ Tử Mặc một bộ vui sướng hài lòng biểu tình, không khỏi mở miệng trêu ghẹo nói: "Dục, Ngũ Tiểu Mặc ngươi hôm nay này có tính không là thấy gia trưởng?" Tâm tình tốt, Ngũ Tử Mặc đối tượng trêu ghẹo chính mình, Roca lộ ra sáng lạn cười. Sau đó lại cho hắn hai chữ: "Ha ha, mẹ kiếp, lại là ha ha, lão tử ghét nhất cái này tiếng cười từ." Khụ khụ, Scott, cái kia không biết tên dẫn đường, ngươi tính toán như thế nào tìm? Ngũ Tiểu Mặc ngươi tiểu tử này dám uy hiếp ta, ta liền dám cho ngươi ngột ngạt. Tuy rằng Roca cái này trả thù phương thức đối Ngũ Tử Mặc tới dạng căn bản là mây bay. Muốn cho hắn ghen, đại ca, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều quá. Chính mình ăn chính mình dấm. Hắn còn không có tinh phân đến trình độ này. Không biết Ngũ Tử Mặc chính là bọn họ muốn tìm dẫn đường Scott. Nghe ra Roca lời này che giấu ý tứ, cúi đầu nhìn mắt biểu tình như cũ không thay đổi, vẫn là cười tủm tỉm Ngũ Tử Mặc. Yên lòng đồng thời màu bạc đôi mắt lạnh lùng nhìn khoe khoang Roca. Lần trước ta làm ngươi tìm người, tiến độ như thế nào? Nguyên bản khoe khoang Roca bị Scott như vậy một tá đoạn, lập tức lộ ra khổ qua mặt, ánh mắt u oán lên án Scott ra hỏa này liền sẽ khi dễ hắn. Không có, ngươi gần nhất lơi lỏng. Scott lời này quả thực tựa như ngàn đêm mũi tên hung hăng cắm ở Roca đầu gối mặt. Ta nguyên soái đại nhân, hắn gần nhất đều sắp vội thành cậu được không? Còn lơi lỏng, ngay cả cùng nhà hắn A Hoa thư từ qua lại thời gian đều không có. Ta cũng muốn tìm đến cái kia thần bí hacker A, nhưng là tên kia tựa như cái u hồn giống nhau, căn bản là một chút dấu vết đều không có lưu lại. Hacker, nghe được hacker này hai chữ, Ngũ Tử Mặc lỗ tai lập tức dựng thẳng lên. Thân là hacker, đối này hai chữ hắn là phi thường mẫn cảm. Mà đi nhìn ra Ngũ Tử Mặc tò mò. Scott nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đem lần trước XT-781 tinh cầu xuất hiện một cái thần bí thực lực rất mạnh hacker. Việc này nói cho cấp Ngũ Tử Mặc biết, bất quá muốn tìm cái này hacker nguyên nhân Scott không giảng. Ngũ Tử Mặc nghe nghe, như thế nào Scott trong miệng cái kia hacker như thế quen thuộc. Nghe xong lúc sau, Ngũ Tử Mặc cũng chỉ dư lại đầy đầu hắc tuyến, nói cái kia thực lực nghiêu bức, chơi lão vu một phen hacker, giống như là hắn, hết chương.